Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thẩm vấn. Nhưng mà, Diệp Huyền có tâm tình hay nói giỡn? Vô Đương Thánh Mẫu lại không có phân nửa tâm tình. Bình phục một hồi tâm tình. Tại một trận này trong khi Trung cũng biết Diệp Huyền tính tình, nàng nói thẳng. Đại sư huynh, chớ có nói đùa. Đa bảo sư huynh cùng Quảng Thành Tử bọn họ còn tại đằng kia một bên rằng có đây. Ngươi không đi nữa sợ rằng muốn đánh. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ cau mày, muốn đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Phải biết, bởi vì lão tử nói lời nói kia. Hơn nữa những thứ này các sư đệ sư muội đối với hắn vị đại sư này huynh còn không mò ra sâu cạn. Vì vậy trong đoạn thời gian này song phương xung đột so với lúc trước không muốn biết ít đi bao. Nhiều, cho dù có tất cả đều là một ít việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Hiện tại làm sao lại đột nhiên muốn đánh nhau? Nghĩ mãi mà không ra bên dưới. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu. Mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vô Đương sư muội, đa bảo làm sao sẽ cùng Quảng Thành Tử đánh? Nhưng mà, để cho Diệp Huyền không nghĩ đến là, Vô Đương Thánh Mẫu đối với cái này cũng lắc đầu một cái. Không biết, ta trình diện thời điểm bọn họ đã rằng co rồi. Thấy vậy ta vội vã đến tìm đại sư huynh ngươi. Cũng không hỏi kỹ. Bất quá, đương thời tại chỗ còn có một tên bị thương lão sư đệ tử ký danh. Hơn nửa là bởi vì hắn mới nổi lên va chạm. Thế nhưng nguyên nhân cụ thể ta thì không rõ lắm. Đại sư huynh, ngươi hãy nhanh lên một chút qua xem một chút đi. Nghe vậy, Diệp Huyền gật đầu một cái. Được, ngươi dẫn đường đi. Vô Đương sư muội, Côn Lôn Sơn sườn núi một chỗ trong sơn cốc. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ ba vị nguyên thủy môn hạ đệ tử nhập thất cùng với Nam Cực Tiên ông vị này. Nguyên thủy môn hạ ngoại môn đại đệ tử đang cùng lấy nhiều bảo. Kim Linh, Quy Linh cầm đầu một đám thông thiên môn hạ đệ tử rằng co. Trong sơn cốc lúc này bừa bãi không chịu nổi. Hiển nhiên trước song phương đã đánh rồi một hồi. Mà ở một đám thông thiên môn nhân ở giữa, tồn tại một tên xấu xí. Lấm la lấm lét huyền bào đạo nhân sắc mặt uể oải không dao động. Trước ngực càng là một mảnh vết máu. Chính hung tợn nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử. Nhưng là hiển nhiên bị trọng thương. Mà nhìn vị này bị thương sư đệ. Đa bảo nhưng là mặt đầy tức giận. Quảng Thành Tử, đều là tam thanh đệ tử. Người nhưng là xuống thật nặng tay. Nghe vậy, Quảng Thành Tử lạnh lùng hư một cái. Cũng không trả lời. Trung quy, dưới mắt rõ ràng cho thấy thông thiên môn nhân người đông thế mạnh chiếm thượng phong. Mặc dù trước Vô Đương Thánh Mẫu nói phải đi tìm đại sư huynh có thể dùng, trước mắt song phương cũng không dám động thủ nữa. Thế nhưng, vạn nhất chính mình lại nói chút gì có thể dùng, song phương lại lên rồi xung đột. Thua thiệt vẫn là chính mình, ai biết vị kia đại sư huynh lúc nào có thể chạy tới. Bất quá, mặc dù mọi người tại đây đều đang đợi lấy Diệp Huyền tới giữ gìn lẽ phải. Thế nhưng Quảng Thành Tử bên người Xích Tinh Tử nhưng là mặt lộ vẻ buồn rầu. Âm thầm đối với Quảng Thành Tử đạo. Sư huynh, vô luận nói như thế nào vị kia đại sư huynh cũng là thông thiên sư thúc đệ tử. Chờ một hồi nếu là hắn thiên vị những người đó nên làm thế nào cho phải. Nghe vậy, đứng ở bên cạnh hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân thần sắc ngay ngắn một cái. Nhàn nhạt nói, sư huynh ăn nói cẩn thận. Đại sư huynh thế nào lại là loại người như vậy? Sư huynh nhưng là quá lo lắng. Bất quá, mặc dù Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói như vậy, thế nhưng Quảng Thành Tử nghe được Xích Tinh Tử nói như vậy vẫn là trong lòng sinh ra chút lo lắng. Lại nghĩ tới vị kia đại sư huynh trở về núi ngày thứ nhất chính mình liền đụng phải hắn. Mặc dù mình là vô tình chi mất, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không tại vị kia đại sư huynh trong lòng lưu lại ngăn cách. Vì vậy, suy nghĩ một chút, Quảng Thành Tử vẫn là đạo. Trước xem một chút đi, ghê gớm tìm lão sư cho chúng ta giữ gìn lẽ phải. Mà nghe được Quảng Thành Tử nói như vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân liền biết rõ mình mà nói Quảng Thành Tử không có nghe lọt. Vì vậy khe khẽ thở dài, cũng không nói nhiều, mà đang ở song phương đều đè nén nộ khí rằng co rồi sau một hồi. Diệp Huyền cũng là theo Vô Đương Thánh Mẫu tới nơi này cái sơn cốc nhỏ bên trong. Nhìn trong sơn cốc một mảnh hỗn độn tình cảnh, Diệp Huyền khẽ nhíu mày, đi tới đang rằng có hai nhóm người trung gian, lạnh lùng nói, ai có thể cùng ta nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Mà nhìn đến Diệp Huyền, song phương vô luận là ai cũng đi trước lễ đạo, gặp qua đại sư huynh, sốt ruột phất phất tay. Diệp Huyền lặp lại lần nữa đạo, những thứ này tiểu lễ liền miễn, ta muốn biết rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Vừa nói, một chỉ đa bảo, đạo, đa bảo, người nói trước đi, nghe vậy, Quảng Thành tử thần sắc căng thẳng, không khỏi càng tin tưởng rồi Xích Tinh tử mới vừa rồi mà nói mấy phần. Mà ở bị Diệp Huyền chỉ đích danh sau đó, đa bảo đạo nhân trong đám người đi ra, hướng về phía Diệp Huyền chắp tay nói, trở về đại sư huynh, nhưng là kia Quảng Thành tử khinh người quá đáng, đa bảo cho nên tới là nhe răng sư đệ lấy lại công đạo. Vừa nói, đa bảo đạo nhân một chỉ trong đám người tên kia bị thương Huyền Bào đạo nhân đạo. Đây chính là Tử Nha Tiên, trước sư đệ đang ở động phủ tu hành. Nhe răng sư đệ bạn tốt Trường Nhĩ Định Quang Tiên chạy tới sư đệ động phủ nói nhe răng sư đệ bị Quảng Thành tử đánh thành trọng thương. Sư đệ này mới chạy tới, muốn làm nhe răng sư đệ lấy lại công đạo. Lão sư đệ tử, cho dù chỉ là đệ tử ký danh cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Nghe vậy, nhìn trong đám người cái kia xấu xí, lấm la lấm lét Tử Nha Tiên liếc mắt, Diệp Huyền không gấp mở miệng. Huống chi đa bảo trong miệng Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng là khiến hắn khá là để ý. Vì vậy Diệp Huyền ngược lại hướng Quảng Thành tử hỏi. Quảng Thành tử sư đệ, người tới nói. Thấy vậy, Quảng Thành tử cũng đi tới trước. Đạo, trở về đại sư huynh. Ta đúng là bị thương kia Tử Nha Tiên. Bất quá thật sự là hắn xuất khẩu nhục ta. Vì vậy ta mới phẫn mà ra tay. Cuối cùng lại nhất thời không dừng tay. Mới bị thương hắn, mà nghe được Quảng Thành tử nói như vậy, Diệp Huyền còn chưa mở miệng, tự gặp kia Tử Nha Tiên bên người một tên người mặc áo dài trắng, tướng mạo khéo đưa đầy đạo nhân mở miệng quát lên, Quảng Thành tử, ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi trước làm nhục chúng ta ở phía trước, nhe răng sư đệ chỉ là mở miệng đánh trả mà thôi, nào ngờ ngươi nhưng như thế lòng dạ ác độc. Trực tiếp xuất thủ bị thương nặng nhe răng sư đệ. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ cau mày. Thấy vậy, đi theo Diệp Huyền sau lưng Vô Đương Thánh Mẫu vội vàng mở miệng giải thích. Đại sư huynh, người này chính là Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Chính là Tử Nha Tiên bạn tốt. Trước chính là hắn thông báo đa bảo sư huynh. Diệp Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hỏi, hai người này đức hạnh như thế nào? Nghe vậy, Vô Đương Thánh Mẫu hơi sững sờ, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Tài dài sư đệ từ trước đến giờ tại chúng ta nhóm người này bên trong nhân duyên cực tốt. Cho tới kia Tử Nha Tiên, nhưng là có chút phong cách đánh giá không tốt. Nghe được Vô Đương Thánh Mẫu nói như vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu tỏ ý mình biết rồi. Mà chờ Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói xong, Diệp Huyền cũng không có đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Mà là lại hướng về phía Quảng Thành tử đạo. Quảng Thành tử sư đệ, tài dài sư đệ nói là ngươi trước mở miệng nhục người. Đối với cái này ngươi có cái gì sao muốn giải thích sao? Mà ở nghe được Trường Nhĩ Định Quang Tiên lúc mở miệng, Quảng Thành tử liền sắc mặt xanh mét. Lúc này nghe được Diệp Huyền mở miệng hỏi dò, nhất thời không nhịn được nói. Trở về đại sư huynh, người này nói như vậy hoang đường vô cùng. Ta chẳng qua là nhìn thấy bọn họ khảo chế tiên hạc phân mà ăn. Nói một câu, ai ngờ bọn họ nhưng ỉ vào, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Quảng Thành tử tựa hồ có điều kiêng kỵ gì tựa như. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, có cái gì, cứ việc nói, là ỉ vào cùng ta cùng là lão sư môn hạ sao? Nghe vậy, Quảng Thành tử ngạc nhiên nhìn Diệp Huyền, sau đó chậm rãi cúi đầu. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cục tin tưởng, vị đại sư này huynh sẽ công bình xử trí bọn họ. Quảng Thành tử không dám, bất quá, bọn họ đúng là ỷ vào đại sư huynh uy nghiêm, hùng hổ dọa người ăn hiếp chúng ta.